Cuối cùng Đồng Kỳ Anh cũng hiểu tại sao đồ ăn của họ Phó lại ngon như vậy. Thì ra họ vẫn nấu cơm củi. Lò ở đây, giống như thời cổ đại là lò đốt củi. Tuy nhiên, ngoài kệ quay và một số đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, gian bếp còn được trang bị các thiết bị bếp hiện đại như điều hòa, tủ lạnh, máy rửa chén, tủ tiêu độc khử trùng. Vì vậy, Đồng Kỳ Anh cảm thấy phòng bếp này đã gây cho cô có ảo giác xuyên không? Phó Quân Tiêu mở nắp nồi hấp, đưa món điểm tâm bên trong đến trước mặt Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh ngửi ngửi rồi kinh ngạc nói. Bánh sữa ngựa, thì ra là em đã ăn rồi. Anh còn tưởng rằng em chưa ăn nữa kìa. Phó Quân Tiêu nhón một miếng bánh sữa ngựa trắng trên đĩa đưa vào miệng ăn. Đồng Kỳ Anh nhìn mà nuốt nước miếng. Cô cũng đã đói bụng lắm rồi nên không nói lời nào liền cầm lấy cái đĩa trong tay Phó Quân Tiêu ôm vào lòng rồi ăn lấy ăn đế. Khi em còn nhỏ, bà ngoại của em đã làm món này cho em. Đồng Kỳ Anh vừa ăn vừa giải thích. Phó Quân Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý. Dường như cái gì bà ngoại của em cũng biết làm nhỉ. Tất nhiên rồi, bà ngoại của em giỏi nhất là nấu ăn và chữa bệnh đó. Những gì em biết, ngoại trừ những gì em học được trên lớp, hầu hết đều do bà em dạy cho em. Thỉnh thoảng, nó rất có ích vào những thời điểm quan trọng. Đồng Kỳ Anh mỉm cười nói. Trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp và vui về. Mỗi khi nhắc đến bà ngoại, gương mặt cô luôn tự hào nở nụ cười rạng rỡ. Cách chương.